Nam Mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thánh giáo của Đức Chí Tôn trích trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển thứ nhì, ngày 11 tháng 1 năm 1930 âm lịch, là ngày 12 tháng Chạp năm Kỷ Tỵ. Thánh giáo của Đức Chí Tôn khuyên phải thương yêu nhân loại bằng không đủ sức thương yêu thì cấm chẳng đặng ghét. Thầy, các con, Thầy thường nói với các con rằng các con là cơ thể của sự thương yêu, mà các con không còn hiểu sự thương yêu là gì. Bởi nơi nào đó T kiếm coi, T bạch, không con, sự thương yêu là diền bảo sanh của càn khôn thế giới. Có thương yêu, nhân loại mới hòa bình, càng khôn mới đặng an tịnh, đặng an tịnh mới không thù nghịch lẫn nhau, mới giữ bền cơ sanh hóa. Còn nghịch cơ sanh hóa là ai, các con có biết không? T kiếm coi, T bạch, không con. Con nói đó là nói dối cho tà quái, chớ thiệt là cho quỷ dương. Quỷ dương là tai diệt hóa, cũng như có sống của thầy ắt có chết của quỷ dương vậy. Vậy thì các con coi quỷ dương lấy cơ thể nào mà toan hại các con? T bạch, quỷ dương xúi dục người không đem lòng bác ái mà gây rối lương sanh. Sao con không dùng tiếng chết mà tỏ lý cao sâu? Vì có ghét nhau dạng loại mới khi nhau, khi lẫn nhau mới tàn hại lẫn nhau. Mà tàn hại lẫn nhau là cơ diệt thế. Vậy Thầy cấm các con từ đây nếu không đủ sức thương yêu nhau thì cũng chẳng đặng ghét nhau. Nghe à, thăng